Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 106, lao tới Tây Ban Nha Madrid. Không, một bại bởi Hull City đội. Cái này vượt quá mọi người dự kiến. Đương nhiên, đây cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, Leeds United đội chủ lực cầu thủ không phải thụ thương chính là ngưng chiến. Leeds United đội có thể chiến thắng Hull City đội mới là lạ chứ. Cái này mùa giải Hull City đội thực lực vẫn là rất mạnh. Bằng không người ta hiện tại cũng sẽ không xếp hạng giải ngoại hạng Anh chương thứ 5 vị trí A. Ngẫu không? Hiện tại Hull City đội không phải xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 5. Bọn hắn xếp hạng xông về phía trước xong. Cái này một vòng đấu kết thúc về sau. Xếp hạng Premiership năm sau thi đấu đứng đầu bảng chính là Chelsea đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 20 điểm. Liverpool đội đồng dạng điểm tích lũy 20 điểm đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị thứ 2. Xếp ở vị trí thứ 3 thì là trở thành quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy 17 phân. Hull City đội cùng quỷ đỏ MU đội điểm tích lũy. Đồng dạng là 17 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh thứ 4. Arsenal đội điểm tích lũy 16 điểm. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh thứ 5. Tiếp xuống mới là Leeds United đội. Leeds United đội 5 thắng 3 thua điểm tích lũy 15 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh thứ 6. Thứ 7 chính là Aston Villa. Bọn hắn điểm tích lũy 14 điểm. Hiện tại giải ngoại hạng Anh chính là như vậy một cái tình huống. Vô cùng hỗn loạn. Quần hùng cắt cứ. Tranh giành trung nguyên. Hưu chết vào tay ai? Còn chưa thể biết được vậy. Hiện tại Leeds United đội mặc dù thua mất trận đấu này. Là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thua trận thứ 3 thi đấu vòng tròn. Đồng thời cũng là bởi vì thua trận đấu này lại lần nữa bị đuổi ra khỏi trước 4. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh cạnh tranh thật là quá kịch liệt. Đương nhiên, trận đấu này, Joa cũng không có quá để ý. Dù sao Leeds United đội không phải toàn đội hình chủ lực. Nhưng là, ở thời điểm này, liền có rất nhiều truyền thông nhảy ra ngoài công kích Leeds United đội. Manchester báo chiều công bố, Leeds United đội hiện tại đã tại đi xuống dốc. Giàu bất quá tam đại, mạnh bất quá ba cái mùa giải. Leeds United đội tam liên quan về sau, đã không được, không có trước đó cường thế cùng bá đạo. Lực khống chế là hạ xuống lợi hại. Nếu là phía trước hai cái mùa giải, cho dù là không có chủ lực, Leeds United đội cũng sẽ không hiểu thấu chương thua cầu. Mà hiện thì đâu, Leeds United là động một chút lại thua cầu. Rời đi chủ lực cầu thủ càng là chẳng phải là cái gì. Leeds United đội đã xong đời. Cái này mùa giải, Leeds United đội liền đem triệt để suy sụp. Leeds United đội thời đại trôi qua. Đúng vậy, rất nhiều truyền thông cùng danh túc nhóm đều là đứng ra. Dùng như vậy đổi lấy Leeds United đội. Công bố Leeds United đội là xong đời. Giả bộ kia đã không thể thực hiện được. Hiện tại Premiership tất cả đội bóng đều là nghiên cứu triệt để doa rác rưởi chiến thuật. Hiện tại Leeds United đội xong đời. Đây chính là chính doa nổi. Gia hỏa này còn đắc chí. Ôm mình kia một kiểu cũ. Còn cho là mình là đệ nhất thiên hạ đâu. Hiện tại Leeds United đội chơi thoát đi. Mà lại Manchester báo chiều điên cuồng vỗ ngực. Công bố Leeds United đội cái này mùa giải xong đời. Trước 4 đều không vào không được. Như bây giờ là tại Anh quốc đại lục truyền đi xôn xao. Ra ngược lại là có đi để ý tới những này. Để bọn gia hỏa này sụp đổ đi. Mỗi một niên mỗi một cái mùa giải. Tổng có ít người không chịu ngồi yên. Đều muốn nhảy ra trang cái bức. Hiện tại Joa cũng liền để hắn giả cái này bức. Đến cuối cùng hết thảy đều vẫn là phải dựa vào thực lực. Sau cùng thành tích, Joa luôn luôn có thể đánh những người này mặt. Những năm gần đây, Manchester báo chiều tại Joa nơi này mất mặt nhặt đều nhặt không trở lại. Mặt đều mất hết. Hiện tại Manchester báo chiều đều không có cái gì công tín lực. Hiện tại Manchester United đội đều không muốn cái này nhà này báo chí kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Tờ báo này hiện tại cũng liền chỉ vào cùng Joa đối nghịch còn sống. Hiện tại Doa thật không có kia tâm tư đi để ý tới những chuyện này. Bởi vì Doa bây giờ còn có càng chuyện đại sự muốn làm. Đó chính là lao tới Tây Ban Nha. Đi nghênh chiến Atletico Madrid đội. Tiếp xuống cái này hai trận đấu đối với Leeds United đội vô cùng trọng yếu. Bởi vì tại UEFA Champions League bên trong Leeds United đội là muốn liên tục hai trận chiến. Atletico Madrid, nếu như Leeds United đội hai trận chiến đều chiến thắng. Leeds United đội cơ hồ liền đem cái tiểu tổ này thứ nhất cầm xuống. Đương nhiên, nếu như cái này hai trận chiến Leeds United đội đều thua. Kia Leeds United đội cũng liền xong đời. Đây coi như là sinh tử tồn vong thời khắc. Doa tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Không phải, vừa mới kết thúc trận này giải ngoại hạng Anh. Doa cũng sẽ không để chủ lực của bọn họ cầu thủ toàn bộ ngưng chiến. Doa chính là vì trận đấu này chuẩn bị. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều là tại báo cáo tiếp xuống cái này một cái Champions League. Tranh tài ngày. Đương nhiên. Rất nhiều truyền thông thế mà đều tập trung đến Leeds United cùng Atletico Madrid đội trận đấu này. Bên trong, nói thật cũng có thể lý giải. Dù sao cái tiểu tổ này là siêu cấp tử vong tiểu tổ. Cũng là lo lắng nhiều nhất tiểu tổ. Tự nhiên sẽ có càng nhiều chú ý. Mà lại, hiện tại cái tiểu tổ này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Cái tiểu tổ này cuối cùng đến cùng là cái gì tiết tấu? Đều dựa vào tiếp xuống cái này hai vòng tranh tài đâu. Hiện tại Atletico Madrid đội phương diện cũng là tại nghiêm túc chuẩn bị trận đấu này. Trận đấu này đối với Atletico Madrid đội tới nói, thật chính là vô cùng trọng yếu. Atletico Madrid cũng là biết, tiếp xuống cái này hai vòng đấu chú ý đội banh của bọn họ tiếp xuống vận mệnh. Đối với Leeds United đội, bọn hắn cũng là cảm thấy Leeds United đội rất có thực lực. Bọn hắn tự nhiên là phải ứng phó cẩn thận rồi. Hiện tại Atletico Madrid đội thành tích còn là rất không tệ. Ở trên vòng vừa mới kết thúc thi đấu vòng tròn bên trong, Atletico Madrid cũng là lấy được một trận đại thắng. So với Leeds United đội tới nói, tình trạng của bọn họ hiện tại cực kỳ tốt. Trận đấu này bọn hắn phần thắng là rất lớn. Đúng vậy, ở thời điểm này, ngoại giới truyền thông đều là càng xem trọng Atletico Madrid. Cho dù là Anh quốc đại lục truyền thông cũng là cho rằng Atletico Madrid đội phần thắng càng lớn. Bọn hắn cho rằng Leeds United đội hiện tại đã xuất hiện mềm nhũn tình thế. Hiện tại thật không có cách nào đi cùng quốc gia khác đội thi đấu vòng tròn đội bóng cùng chết. Phản ngay vào lúc này, rất nhiều truyền thông cũng không coi trọng Leeds United đội. Chủ yếu vẫn là bởi vì Leeds United đội chủ lực không phải thụ thương chính là thể năng có vấn đề. Cái này mùa giải Leeds United đội thật là xong đời. Đương nhiên, Doa rất rõ ràng, Leeds United đội cái này mùa giải đúng là vô cùng khó khăn. Xem như cái này vài năm đã qua khó khăn nhất một cái mùa giải. Nhưng là Doa hay là cho rằng Leeds United đội là có cơ hội. Đúng vậy, Doa vẫn là không có mất đi lòng tin. Hắn đối với chưa đến vẫn là rất có lòng tin. Đối với sắp đến trận đấu này, Doa vẫn rất có lòng tin. Mặc dù Atletico Madrid đội thực lực không tệ, nhưng là trận đấu này Leeds United đội tất thắng. Doa là mang theo Leeds United đội đám cầu thủ sách một ngày trước nhiều đi tới Madrid. Hảo hảo mà chuẩn bị trận đấu này. Trận đấu này vô cùng mấu chốt, mà Atletico Madrid đối phương mặt cũng là nghiêm túc chuẩn bị. Atletico Madrid đội huấn luyện viên trưởng Aguirre hiện tại liền vô cùng chăm chú. Hắn đối với Leeds United đội vẫn là có hiểu rõ. Trợ thủ của hắn là góp nhặt rất nhiều có quan hệ với Leeds United tin tức. Chủ yếu hơn chính là hắn còn từ bạn tốt của hắn Diego Simeone chỗ nào đạt được một chút đồ tốt. Diego Simeone thể năng huấn luyện viên Oscar Ortega đã từng là Leeds United huấn luyện viên. Từ hắn nơi này vẫn là lấy được rất nhiều có quan hệ tại Leeds United đội tin tức. Cho nên, hiện tại chính Aguirre là phi thường có lòng tin. Tại đối mặt ký giả truyền thông thời điểm, Aguirre nói như vậy, Leeds United đội thực lực nhưng thật ra là rất tốt. Hiện tại rất nhiều đội bóng đều là khinh thường bọn hắn. Nếu như không phải Leeds United đội đám cầu thủ có thụ thương. Cái này mùa giải Leeds United đội sẽ so trước đó mấy cái mùa giải càng cường đại. Cho nên, cái này mùa giải vận khí của chúng ta còn là rất không tệ. Aguirre tiếp tục nói, Leeds United đội rất lợi hại. Nhưng là ta đối với bọn hắn vẫn là hiểu rất rõ. Chúng ta sưu tập rất nhiều có quan hệ tại tin tức của bọn hắn. Chúng ta trận đấu này là làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Trận đấu này, chúng ta Atletico Madrid tất nhiên sẽ chiến thắng. Đúng vậy, Aguirre hiện tại là thật vô cùng tin tưởng. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là khẽ giật mình. Thật không nghĩ tới, Aguirre vậy mà lại có lòng tin như vậy. Xem ra bên trên một trận đấu Leeds United đội cho thấy trạng thái là để Aguirre lòng tin 10 phần A. Aguirre cũng nói, đương nhiên, hiện tại chúng ta Atletico Madrid trạng thái cũng không phải tốt nhất. Bất quá chúng ta tình huống hiện tại còn là rất không tệ. Chúng ta là có lòng tin ở chỗ này đạt được thắng lợi. Nơi này dù sao cũng là chúng ta Atletico Madrid đội sân nhà. Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá đối với đội bóng là phi thường có lòng tin. Tại Calderón cho dù là Real Madrid cùng Barcelona cũng không thể ngẫu dễ dàng mang đi thắng lợi. Liền lại càng không cần phải nói các ngươi Leeds United đội. Mà lại hiện tại Atletico Madrid thực lực rất mạnh a. Phòng tuyến bên trên song tử tinh Diego Forlán cùng Aguero. Cái nào không nghiêu bức. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá đều nhanh đã đợi không kịp. Đều muốn nhìn thấy trận đấu này chính là bắt đầu. Hiện tại Leeds United đội là đi tới Madrid. Leeds United đội đến Calderón sân bóng dẫm trận thời điểm. Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá cũng là muốn đi tìm hiểu tin tức. Nhưng là Leeds United đội là hoàn toàn phong bế huấn luyện. Ngay cả ký giả truyền thông đều không có để tiến. Hiện tại Leeds United đội cùng những này truyền thông cũng là không có quá tốt quan hệ. Do tự nhiên là sẽ không cho bọn gia hỏa này sắc mặt tốt. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ đều là nghiêm túc đang chuẩn bị lấy trận đấu này. Leeds United đội đám cầu thủ đều rõ ràng. Leeds United đội cái này mùa giải mục tiêu lớn nhất chính là tại UEFA Champions League bên trong có đột phá, cho nên hiện tại Leeds United đội hạng thứ nhất mắt chính là UEFA Champions League. Thi đấu vòng tròn có thể thua. UEFA Champions League tuyệt đối không thể thua. Leeds United đội đám cầu thủ đều là nghiêm túc chuẩn bị. Chuẩn bị giao đấu Atletico Madrid đội trận đấu này. Atletico Madrid đội vẫn rất có thực lực. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ đều là nghẹn dùng sức. Chuẩn bị tại Calderón sân bóng hung hăng làm Atletico Madrid đội cầm tới trận đấu này thắng lợi. Kết thúc huấn luyện về sau, do lúc đi ra cũng là tiếp nhận một chút các ký giả truyền thông phỏng vấn. Do nói ra, đối với trận đấu này, chúng ta Leeds United đội là rất có lòng tin. Đúng vậy, Atletico Madrid đội gần nhất trạng thái rất không tệ. Đó là bởi vì bọn hắn còn không có gặp được cường đội. Nói thật, La Liga thi đấu vòng tròn là cái tình huống như thế nào tất cả mọi người rất rõ ràng. Nếu như đụng tới Real Madrid cùng Barcelona đội, Atletico Madrid còn thật không có cái gì cơ hội chiến thắng. Lông mày các phóng viên trong lòng run lên, do sức chiến đấu 10 phần A. Do gia hỏa này là xem thường toàn bộ La Liga thi đấu vòng tròn A. Lời này ý tứ nói đúng là La Liga thi đấu vòng tròn ngoại trừ Real Madrid cùng Barcelona. Còn lại đội bóng đều là cặn bã mà. Do gia hỏa này thật đúng là dám nói a. Do là tiếp tục nói. Đối với trận đấu này, chúng ta Leeds United đội là làm chuẩn bị đầy đủ. Ta tin tưởng chúng ta Leeds United đội là có thể tại Calderón cầm tới 3 phần. Bởi vì cái này 3 phần đối tại chúng ta Leeds United đội vô cùng trọng yếu. Chúng ta là nhất định phải cầm xuống. Đương nhiên cái này sẽ tương đối khó khăn. Bất quá chúng ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chúng ta tất thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.